Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phần 56. Chương 56. Ly Miêu đổi thái tử kỳ thật dùng đi vào trên thuyền, như vậy hình dung cũng không ổn. Phải nói, Ares hóa thân từ này con thuyền thuyền bắt đầu thành lập thời điểm, cũng đã bất động thanh sắc mà lẫn vào trên con thuyền này, cùng Athena đi vào mộng lưu cao cấp thao. Tác bất đồng, Ares trong lòng không có thân là chủ thần cái loại này cao ngạo. Bởi vậy tương đối phóng đến hạ thân đoạn. Sớm tại Deucalion cùng Paella bắt đầu sàng chọn động vật ấu tể thời điểm, Ares liền lén lút đem chính mình một tia tinh thần cấp bám vào nhà bọn họ dương trong giới một con. Tiểu dê con trên người, Ares tuyển chính là sinh đến xinh đẹp nhất một con công dương tử. Hắn dựa vào này con dê cao cũng đương nhiên mà bị Deucalion vợ chồng lựa chọn về sau đặt ở trên thuyền. Từ nay về sau, Ares liền tránh ở cái này dê con tinh thần chỗ sâu trong, yên lặng mà đem Athena dưới sự chỉ dẫn Deucalion vợ chồng hành động tất cả đều thu vào trong mắt, làm rớt trọng điểm chú ý đối tượng. Nữ thần Athena ý niệm không có khả năng dừng lại ở thế gian lâu lắm, nếu không liền sẽ khiến cho chúng thần chi vương hoài nghi. Bởi vậy Athena ở lừa gạt Deucalion vợ chồng đem kia hai sọt cục đá cấp dọn lên thuyền về sau, liền rời đi, mà ở Athena lực chú ý rời đi một lát, Ares tinh thần liền từ dê con tiềm thức trung hiện ra tới. Hắn thao tác này chỉ tiểu dương, một bên nhấm nuốt trong miệng cỏ xanh, một bên đi tới kia hai sọt cục đá trước mặt, cẩn thận mà quan sát một phen, ở ma lực chuyển động hoàn thành về sau, Ares ma đạo tu vi cũng dâng lên một đoạn. Hiện giờ hắn đã có thể nhìn ra tới trí tuệ nữ thần tại đây hai sọt trên tảng đá mặt làm cái gì tay chân. Quả nhiên, này hai sọt cục đá căn bản là không phải cái gì bình thường cục đá. Trong thần thoại cái gì mẫu thân hài cốt đều là gạt người. Deucalion cùng Paella trên người cho dù có thần chi huyết, bọn họ cũng không có thức tỉnh thần chi lực. Mà tinh cầu ý thức Gaia càng không thể đi trợ giúp sinh hoạt ở chính mình bên ngoài thân một đám sinh vật. Này hai sọt cục đá rõ ràng chính là đã bị Athena cấp chế tạo xong, rót vào linh hồn, chỉ kém một bước là có thể đủ hình thành nhân loại hình thức ban đầu. Xem ra Athena là hạ quyết tâm phải làm Hy Lạp thế giới nhân loại chi tổ, đem Prometheus công tích cũng cùng nhau cướp qua đi. Cũng may Ares bên này đã phát hiện Athena tính toán, bởi vậy đang xem thấu trí tuệ nữ thần thao tác về sau, Ares bản thể bên này trực tiếp đem hắn phía trước tuyển ra tới làm hạt giống nam nhân, cùng với hé kết cùng chế tạo, trong cơ thể có được ma thuật đường về các nữ nhân hết thảy triệu tập tới rồi cùng nhau. Hơn nữa đối bọn họ nói, thời điểm đã tới rồi, bọn nhỏ, rớt sắp giáng xuống thiên phạt, hủy diệt nhân loại, mà kế tiếp, ta sẽ đem các ngươi đưa đến thuyền cứu nạn mặt trên đi. Các ngươi sẽ trở thành nhân loại mồi lửa, khiến nhân loại giấu chân lần nữa trải rộng đại địa. Các ngươi đem trên mặt đất kiến quốc, ta đem xưng các ngươi quốc vì đại quốc. Các ngươi sẽ trở thành quốc chủ, ly ác hành thiện, vĩnh không ruồng bỏ. Ta, chiến thần Ares, đem ban các ngươi mãi không dừng lại dã tâm, dư các ngươi vĩnh không lùi tránh dũng khí. Hắn đem chính mình trên tay có đối nhân loại tiến bộ hữu dụng khái niệm đấu tranh hiếu thắng tò mò chờ lại ban những nhân loại này một hồi, sau đó lại tinh tế mà nói cho bọn họ sau này phải làm sự, hơn nữa khiến cho bọn hắn phát hạ lời thề tuyệt không hướng hé kết ở ngoài người thứ hai lộ ra bọn họ cùng Ares chi gian liên hệ. Cuối cùng Ares liền mời đến hé kết thi pháp, đem những nhân loại này cấp biến thành hai sọt cùng Athena kia hai sọt giống nhau như đúc cục đá. Các nam nhân trang ở một sọt, các nữ nhân trang ở một sọt, hé kết lại ở này đó nhân loại biến thành trên tảng đá thi triển ngụy trang, sự Athena cũng nhìn không ra thật giả. Tới rồi ban đêm, chúng thần an giấc ngàn thu, hắc dạ nữ thần Nyx khăn che mặt che lấp đại địa thời điểm, Ares lén lút thông qua hé kết truyền tống môn, đi vào Deucalion cùng Paella thuyền cứu nạn thượng. đem chính mình hai sọt nhân loại cùng Athena hai sọt cục đá lặng yên không một tiếng động mà cấp Ly Miêu đổi thái tử, ở hai vị chủ thần một phen vấn vương. Cõng thần vương rớt làm xong chính mình kẻ phản bội hành vi về sau. Ngày hôm sau, liền phảng phất là chốt mở bị kích phát rồi giống nhau. Nguyên bản đã cùng Epimetheus thành hôn nhiều năm, sinh nhi dục nữ, cơ hồ đã quên mất chính mình còn mang theo cái ma hộp Pandora. Bỗng nhiên liền nhớ tới này gốc dạ sự tình tới, nàng nhớ tới chư thần báo cho. Muốn làm chính mình đã quên việc này, nhưng là giờ phút này, Pandora trong lòng tò mò lại giống như mở ra van hồng thủy giống nhau. Như thế nào thu cũng thu không trở lại, ma xui quỷ khiến. Nàng đứng lên, sau đó lén lút đi tới buồng trong. Cái kia ma hộp là chúng thần cho nàng cùng Epimetheus kết hôn lễ vật. Bởi vậy mặc dù là đối cải thiện bọn họ sinh hoạt không có gì chứng dùng. Nhưng là Pandora cùng Epimetheus vẫn là chuyên môn vì nó tu sửa một cái nhà ở. Đêm này thành kính mà cung phụng lên, Pandora đi vào cái này trong phòng. Nhìn đến cái kia hộp thượng hoa văn, rốt cuộc nhịn không được chính mình tò mò. Duỗi tay sờ đến nó cái nắp ta liền xem một cái. Cũng chỉ xem một cái nói. Hẳn là không có gì vấn đề đi. Như thế thôi miên tựa mà an ủi chính mình. Pandora tay hơi hơi dùng sức. Lập tức đem cái hộp này cái nắp cấp đẩy ra một đạo khe hở ngay trong nháy mắt này. Vô số đáng sợ xương đen từ ma hộp bên trong đột nhiên vọt ra. Mang theo từng luồng tanh hôi cuồng phong. Chúng nó hóa thành tà ác nhất cùng ác độc nhất linh thể. Lướt qua hoa dung thất sắc Pandora. Hướng tới vô biên đại địa thượng bay qua đi, ở từng người chủ nhân sai xử hạ. Chúng nó quấn lên nhân loại cái này chủng tộc. Trong nháy mắt, nguyên bản vui sướng hướng vinh nhân loại chủng tộc. Liền nghênh đón đủ loại thiên tai nhân họa. Có địa phương bắt đầu động đất, đại địa vỡ ra cự phùng, trực tiếp nuốt sống toàn bộ bộ tộc. Có địa phương nhân loại trực tiếp lặng yên không một tiếng động mà ra đi. Tử vong, hóa thành đầy đất bạch cốt, có địa phương nhân loại. Bị các loại không rõ nguyên nhân ôn dịch bối rối. Chúng nó ở trong đám người truyền bá, khiến người suy bại, khiến người thối rữa. Mà có địa phương nhân loại, tắc bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Liền đã xảy ra xung đột, thẳng đến cuối cùng, biến thành đại quy mô chiến tranh, liên tiếp liên lụy mấy cái bộ tộc nhìn đến đại địa thượng này đó tai nạn. Pandora chạy nhanh đóng lại ma hộp, mà này ma hộp cái nắp cũng như rớt sở liệu như vậy. Đem Athena kia viên cái gọi là có thể hủy diệt thế giới, bom. Cấp khóa ở trong đó, ở trên trời, thần vương rớt cảm ứng được ma hộp mở ra. Tức khắc triệu tập chúng thần đi vào thần vương điện. Hắn xuyên thấu qua Olympus thánh hỏa. Nhìn đại địa thượng phát sinh đủ loại tai nạn. Cười đến hết sức vui mừng, lão biến thái. Ares thấy thế. Ở trong lòng mặt thấp giọng mắng một câu, có lẽ là cảm thấy chính mình có chút thất thố. Rớt ở 12 chủ thần đều đến đông đủ về sau. Cũng chạy nhanh thu liệm ý cười. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Trầm giọng nói. Các ngươi đều thấy được, nhân loại cái này chủng tộc đã hoàn toàn hư rớt, không thể muốn, cho nên ta quyết định hủy diệt nhân loại. Đại gia thương lượng một chút, dùng cái gì biện pháp tương đối hảo a? Chiến tranh, Ares trung thực mà thực hiện chính mình nhân thiết, dẫn đầu nhấc tay quát, chúng ta muốn chiến tranh. Chiến tranh tuy hảo, nhưng lại không đủ hoàn toàn. Poseidon phản bác nói, tổng hội có người thắng cùng kẻ thất bại. Mà bọn họ bên trong cuối cùng người thắng lại sẽ sống tạm xuống dưới. Ta xem không ổn, cái gì? Ares căm tức nhìn Poseidon. Không chút do dự liền giang đi lên. Chẳng lẽ trong chiến tranh liền không thể đồng quy vu tận sao? Hảo Ares, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Rớt vẫy vẫy tay, đuổi rồi chính mình cái này ngốc nhi tử. Poseidon lần này có lý. Chiến tranh thật là không đủ hoàn toàn. Hơn nữa không hiệu suất, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình thần lôi, sau đó nói, dứt khoát trực tiếp dùng thiên lôi tiêu diệt bọn họ tính, rớt. Không thể, Athena ra tiếng nói, người thiên lôi uy lực thật sự là quá lớn, không chỉ có sẽ hủy diệt nhân loại, cũng sẽ thương đến đại địa. Nói như vậy, Gaia sẽ tìm ngươi phiền toái, cũng là rất ôn hòa mà hỏi ngược lại. Như vậy Athena, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Ta xem, có thể dùng thiên hỏa tới diệt thế. Athena thuận thế nói, làm Helios mang theo hắn thái dương xe ngựa, theo mặt đất phi một vòng. Các nhân loại liền tử tuyệt ân, ý kiến hay, bất quá thiên hỏa cũng có thiêu không đến địa phương. Vạn nhất có nhân loại tránh ở ngầm làm sao bây giờ? Rớt gật gật đầu, sau đó cười nói, ta xem liền dùng hồng thủy tới diệt thế đi. Ân, Nam Phong chi thần Noto ở đâu? Rớt, Đông Phong chi thần Eurus đáp, hắn hiện tại ở quặng mỏ dọn gạch đâu, vậy mau đi đem hắn cấp tìm tới. Rớt mệnh lệnh nói cho hắn, đoái công chuộc tội, nếu lần này làm tốt lắm, ta liền trực tiếp miễn trên người hắn hình phạt. Hết chương.